Bất Hủ Kiếm Thần, chương 472, 472, Lâm Dịch giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Huyền mắt không chớp nhìn chằm chằm Tử Vi Tinh Quân. Phụt ra ra nhẹ nhẹ sát khí. Giọng nói bất thiện nói ra. Trước mặc kệ Lâm Dịch là ma tộc hay không. Hắn chém giết ta Thái Nhất Tông một vị Nguyên Anh đại tu sĩ. Bút chướng này tính thế nào? Không sai, còn có ta hai đại hoàng tộc Nguyên Anh đại tu sĩ. Hơn 300 tên kim đan tu sĩ. Công Tôn Hưng Nghĩa cũng lạnh giọng nói. Tử Vi Tinh Quân thản nhiên nói. Thân là Nguyên Anh đại tu sĩ bị kim đan tu sĩ làm thịt. Cái này còn có cái gì nữa? Học nghệ không tinh, trách được rồi ai? Trận chiến này nhất định sẽ nhanh chóng truyền khắp tu chân giới. Cũng muốn làm cho đông đảo tu sĩ thật tốt nhìn một cái. Các ngươi Thái Nhất Tông ba thế lực lớn Nguyên Anh đại tu sĩ. Cũng không gì hơn cái này. Thất Sát Tinh Quân cũng cười lạnh nói. Không sai, không sai. Ba vị Nguyên Anh viên mãn đại tu sĩ. Bị ta Tinh Minh kim đan tu sĩ làm thịt. Ngươi mất mặt hay không? Còn có mặt mũi tìm chúng ta tính sổ. Ngươi, Công Tôn Hưng Nghĩa tạm thời nghẹn lời. Hạ tộc đại năng thở dài một tiếng. Chuyện này trước thả vừa để xuống đi. Chủ yếu là cái này Đông Hải chi chiến ảnh hưởng đích thực quá lớn. Đức Xuyên đối với chuyện này oán niệm sâu đậm. Đừng động tiên đảo Tam Hoàng tử chết bởi trong tay của người nào. Hắn cuối cùng là tại ta Hồng Hoang ngã xuống. Lấy tiên đảo Thiên Hoàng đối với Tam Hoàng tử sủng ái. Thù này sợ là không tốt hóa giải. Tiên đảo đại quân rất có thể quy mô đột kích. Chúng ta còn muốn nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Công Tôn Hưng Nghĩa hừ nhẹ nói. Đó là Tinh Minh gây ra hỏa. Nếu là tiên đảo đến phạm, Tinh Minh đi nghênh chiến. Cái này không có gì hay thương lượng. Chiến ngoại tộc, Tinh Minh nghĩa bất dung từ. Tử Vi Tinh Quân trầm giọng nói. Sau đó đang nói chuyển biến. Nhưng mà, Công Tôn Hưng Nghĩa, ngươi đừng quên, ngươi cũng là Hồng Hoang đại lục tu sĩ. Ngẫm lại tổ tiên của ngươi Hiên Viên Đại Đế. Suy nghĩ lại một chút ngươi hôm nay lấy tư cách. Không chê xấu hổ sao? Hừ hừ, ta Công Tôn Hoàng tộc lựa chọn cùng tiên đảo sống chung hòa bình. Hết lần này tới lần khác các ngươi đám này tu sĩ muốn nhảy ra làm. Nếu hôm nay song phương xé rách ra mặt, trách nhiệm này vốn là nên do ngươi Tinh Minh đến dám gánh. Công Tôn Hưng Nghĩa trả lời lại một cách mỉa mai. Thú tộc đại năng nghe không vô. Lớn tiếng mắng, các ngươi Công Tôn Hoàng tộc cũng liền điểm ấy năng lực. Tựu mắt mở trừng trừng nhìn tiên đảo đại quân xâm lấn. Tàn sát Hồng Hoang vạn dân. Bỏ mặc, các ngươi cũng xứng tu đạo. Ha ha, ta không xứng với xứng tu đạo. Ngươi nói không tính, hắn định đoạt. Công Tôn Hưng Nghĩa chỉ thiên. Ai, hạ tộc đại năng thở dài một tiếng. Nghe không vô, trong lòng phiền muộn, không ở chỗ này điện lưu lại. Trực tiếp xé mở không gian. Xoay người rời đi, Phong tộc, Nghiễm Hàn cung. Phương Thốn Sơn đại năng cũng ào ào rời đi. Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất Tông tuy rằng môn hạ tổn thất rất nặng, nhưng hung thủ Lâm Dịch lại bị tiên đảo đại năng mang đi. Mà bọn họ ba phương thật muốn liên hợp lại đối phó Tinh Minh. Yêu tộc cũng nhất định sẽ nhúng tay. Công Tôn Hưng Nghĩa lạnh lùng nhìn Tam Đại Tinh Quân liếc mắt. Phất tay áo rời đi. Khương Trích cùng Tất Huyền cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy cảnh này, Mộc tộc đại năng cùng Thú tộc đại năng cũng không tại rừng. Hướng Tam Đại Tinh Quân có hơi ôm quyền. Nói vài câu, liền ly khai nơi đây. Những thứ này hợp thể đại năng trong lòng đều rõ ràng. Đông Hải chi chiến qua đi. Hồng Hoang nhất định sẽ nghênh đón một phen trước nay chưa có dung chuyển thời kỳ. Một trận chiến này, mang tới ảnh hưởng cùng hậu quả khó có thể phòng chừng. Hồng Hoang cùng tiên đảo hai thế lực lớn khai chiến đã không thể tránh được. Thôi động một trận chiến này người. Lại chỉ là một kim đan tu sĩ. Điều này không khỏi làm cho nhân thổn thức cảm thán. Nhưng vào lúc này, tam đại tinh quân chính phải ly khai nơi đây. Một cái nông gia ăn mặc xinh đẹp thiếu phụ toái bước chạy tới. Xem ra vừa tu tiên không lâu. Thân pháp trong lộ ra một cổ tử đông cứng. Ba vị tiền bối xin dừng bước. Sư tôn có một cái đồ đạc làm cho ta thân thủ giao cho các ngươi. Sở Liên Nhi cao giọng nói. Tử vi tinh quân trong lòng khẽ động. Chậm rãi hạ xuống thân hình. Rơi vào trên bờ cát. Dò hỏi. Người sư tôn là vị nào? Lâm Dịch. Sở Liên Nhi không chút do dự nói ra. Trong giọng nói mang theo một cổ kiêu ngạo. Đúng vào lúc này. Hàn Lỗi chờ mấy trăm tên tu sĩ cũng chạy tới. Hàn Lỗi buồn bực nói. Ba vị tiền bối. Cô nương này đúng là Lâm huynh đệ cuối cùng thu đồ đệ. Còn dặn chúng ta che chở nàng. Đem nàng đưa đến tinh minh tu đạo. Nga, tử vi tinh quân nhìn về phía Sở Liên Nhi. Phát hiện cô gái này mi trong mang rất. Hai mắt vô thần. Tuy rằng dung mạo xinh đẹp. Nhưng khiến người ta một loại vô cùng cảm giác lạnh như băng. Tựa hồ thiên tính lương bạc. Thuộc về người vô tình. Tử vi tinh quân âm thầm không thích. Không rõ Lâm Dịch vì sao nhận lấy cô gái này là làm đồ đệ. Bất quá hắn sống mấy nghìn năm. Nhìn thấu thế sự tang thương. Biết loại người này cũng không phải là trời sinh như thế. Đa số đều là bị thương tổn. Tính tình đại biến dẫn đến. Sở Liên Nhi gặp tam đại tinh quân tựa hồ đối với nàng cũng không yêu thích. Chưa phát giác ra trong lòng một hồi đau khổ. Tăng thêm đối với sư tôn tưởng niệm. Bất quá Sở Liên Nhi từ lâu đối với thế gian này người hết hy vọng. Âm thầm thở dài một tiếng. Vươn tay, huyễn hóa ra một đạo màu xanh nhạt kiếm khí. Đây là hóa hình thuật. Loại màu sắc này hóa hình thuật. Chỉ có Lâm Dịch mới có thể. Hơn nữa Sở Liên Nhi hóa hình thuật tuy rằng nhìn qua vận chuyển có chút trúc trắc. Nhưng mơ hồ chạm tới nhập vi đạo ý cảnh. Nàng không giống Lâm Dịch vậy có thể đắn đo trụ khí huyết. Lần này thi triển pháp thuật. Cái loại này bất diệt kiếm thể độc hữu chính là lam sắc khí huyết. Cũng không nhỏ tâm bạo lộ ra. Tử vi tinh quân hai mắt sáng ngời. Dừng lại chốc lát. Sau đó lại ảm đạm xuống. Đã không cần hoài nghi. Cô gái này nhất định là Lâm Dịch đồ đệ không thể nghi ngờ. Hơn nữa Lâm Dịch đối với lần này nữ cũng thực xuống một phen tâm huyết. Cư nhiên thi triển thể hồ quán đỉnh thuật. Vì hắn dịch cân phạt tùy. Thoát thai hoán huyết. Lâm Dịch sợ là đã sớm ngờ tới hắn kết cục. Cho nên muốn đem hắn bất diệt kiếm thể truyền thừa tiếp. Tử vi tinh quân thổn thức không thôi. Tử vi tinh quân sắc mặt nhu hòa không ít. Nhẹ giọng hỏi. Người sư tôn cho ngươi cho chúng ta vật gì vậy? Sở Liên Nhi từ trong lòng thận trọng lấy ra một cái bình nhỏ. Rất cung kính hai tay đưa tới. Thấp giọng nói. Đây là sư tôn dặn chuyện của ta. Làm cho ta nhất định phải giao cho ba vị tiền bối tay trong. Ân, vật gì vậy? Làm cho Lâm Dịch coi trọng như vậy. Tam đại tinh quân nhìn nhau. Đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Tử vi tinh quân đem bình nhỏ lấy tới. Nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Thần thức đảo qua. Trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Vẻ mặt phức tạp. Chưa phát giác ra đang lúc. Dĩ nhiên cảm thấy mũi có chút chua xót khổ sở. Tử vi tinh quân thở dài một tiếng. Đem bình nhỏ đưa cho thất sát tinh quân hai người. Quay đầu đi chỗ khác. Lẳng lặng nhìn ba đào cuộn trào mãnh liệt Đông Hải. Lặng lẽ không nói. Thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân thần thức tìm tòi. Đem đồ vật bên trong nhìn cái rõ ràng. Đây là hai giọt trường sinh trì thủy. Thất sát tinh quân hai người lúc đầu tại tinh minh chi chiến trong. Nhiều lần thiêu đốt thọ nguyên. Hầu như đem thọ mệnh hao hết. Sau lại thương thế phục hồi. Cái này thọ nguyên cũng rốt cuộc trở về không được. Chỉ còn lại có mấy trăm năm mà thôi. Đối lập ở tại hợp thể đại năng. Mấy trăm năm thọ nguyên. Cũng đã là đi vào tuổi về già. Lúc đó Lâm Dịch thái cổ thánh thụ hao tổn lúc mấy tháng. Cũng mới tồn trữ đến một giọt trường sinh chi thủy. để dùng cho tử vi tinh quân ngưng tụ thân thể. Theo khi đó đến bây giờ, lại đi qua mấy tháng, Lâm Dịch tuy rằng ngoài miệng chẳng bao giờ nói qua, nhưng thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn cũng không từng quên thay Thất Sát tinh quân hai người thu thập Trường Sinh Trì Thủy. Lâm Dịch mặc dù là chết, cũng không từng đã quên bên người những người này, bao gồm đem Cự Khuyết kiếm lưu tại Hồng Hoang Đại Lục. Hai đại tinh quân Thái Dương hơi lộ ra hoa dâm, nhìn cái này bình nhỏ, hai tầm mắt của người dần dần không rõ, trong lòng bắt đầu khởi động một cổ khó để phát tiết đích tình cảm. Vật vẫn còn ở, nhân cũng đã đi xa. Cách chương.